Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 512, đi nhầm không biết đại lục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có huyền bài cũng coi như là không hộ khẩu, chết cũng không cách nào nhận sạch trơn nữa. Tại huyền linh đại lục hành tẩu, không có huyền bài, đại bộ phận bàn theo lấy các đại gia tộc thành trì, liền vào cũng không vào được, mà kim ngân đồng ba loại tiền, cũng là đi qua đặc thù chế tạo, là toàn bộ đại lục chủ yếu lưu thông tiền tệ. 10 cái tiền bạc, làm một người, hai người các ngươi, đến, giao 20 cái tiền bạc. Gina gõ gõ bàn đá, chờ lấy Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi giao tiền. Mạc Liên Thành lấy ra một thỏi bạc, cầm cái này một cái được không? Cũng là bạc, Gina con ngươi lóe lên, quả quyết nói. Không được, vậy cái này một cái đây. Mạc Liên Thành lấy thêm ra mấy miếng vàng lá, còn có một khỏa lớn chừng trái nhãn dạ Minh Châu. Không được, những này, không thể đình tiền dùng. Mạc Liên Thành ngậm miệng trầm mặc. Gina cái này nữ nhân, rõ ràng liền giống như là có chủ tâm khó xử, có hay không? Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Mạc Liên Thành trực tiếp hỏi. Tại Mạc Liên Thành nhìn soi mói, Gina đôi mắt lấp lóe một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu là không có tiền làm, vậy các ngươi ở chỗ này có hay không thân nhân cùng người quen? Thông chi bọn hắn đến lĩnh người là được rồi. Nếu như không có, chỉ có thể ở sơn cốc này làm mấy năm sống a, chờ kiếm đủ tiền, đem huyền bài làm tốt, lại rời đi nơi này. Từ cái kia lấp lóe ánh mắt bên trong, Mạc Liên Thành làm sao không biết trước mắt nữ nhân có cái gì dự định. Đàn Nhi chúng ta đi. Bất thình lình, Mạc Liên Thành vừa kéo Khúc Đàn Nhi eo thi triển khinh công lao tới phía trước. Hắn muốn chạy trốn, cảm giác nguy cơ quá mức nặng, từ vừa mới Đàn Nhi ấn phá kiểm tra đo lường bàn đá bắt đầu, cái này nữ nhân nhìn Đàn Nhi ánh mắt liền lên biến hóa, coi như nghĩ ẩn tàng, cũng ẩn tàng không xong. Hắn sẽ không để cho nàng ra cái gì ngoài ý muốn, thế là quả quyết mà muốn mang theo Khúc Đàn Nhi rời đi. Coi như tạm thời không có huyền bài, rời đi nơi này lại nói. Đăng nhập, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện, tiểu tử thúi, chỉ bằng ngươi một điểm huyền khí cũng không có người bình thường, cũng muốn trốn được. Gina đối xử lạnh nhạt liếc một cái Mạc Liên Thành thoát đi phương hướng, hắng giọng bất thình lình, một tiếng bén nhọn thét dài. Nàng tiếng gào vừa lên, từ trong nhà, đột nhiên tuôn ra mười mấy người mặc áo giáp thị vệ. Từng cái cầm trong tay trường thương, dẫn đầu một cái nam tử thần sắc lạnh lùng, qua đây về sau liếc nơi này liếc mắt trống trơn không người, dò hỏi. Có ai đang nháo sự? Làm sao không có người? Có người hướng phía bên kia trốn, đem bọn hắn bắt trở về, nhớ kỹ không muốn làm bị thương cái kia nữ. Gina mặt không thay đổi giao phó, đột nhiên lại là giật mình, nhìn qua cái kia phương hướng. Không tốt, các người đến tranh thủ thời gian điểm qua cái kia một ngọn núi, bên ngoài nói không chừng có liệp hồn giả chết. Liền đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc người nào, chỉ có nàng biết rõ, mà một khắc đồng hồ sau, Khúc Đàn Nhi nằm ở Mạc Liên Thành trên lưng, hướng phía trước chạy như điên. Phòng gào thét mà qua, giơ lên hai cái sợi tóc thỉnh thoảng giao. Quân ở vừa lên, không có nghĩ đến, vừa mới lại tới đây, liền gặp gỡ lòng dạ khó lường người cũng sẽ gặp gỡ nguy cơ. Thành Thành, ngươi tại sao không được đáp ứng trước làm việc đổi lại huyền bài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy ra bạc cùng vàng lúc nhìn thấy nàng ánh mắt lấp lánh, hẳn là có thể dùng, coi như không thể đại biểu tiền, cũng chỉ ít có thể lấy hối đoái một chút. Cho nên, cái kia nữ rõ ràng là có chủ tâm làm khó dễ. Cũng đúng, nàng mục tiêu, hẳn là ngươi, nếu như đáp ứng lưu lại làm việc liền chúng nàng kế hoãn binh. Ta dám khẳng định không ra mấy ngày, liền sẽ có người đem ngươi mang đi. Đến lúc đó, Mạc Liên Thành cảm thấy mình sẽ điên mất. Cách chương.